Chương 442 tối cường thăng cấp hệ thống. 1000 nguyên thần. Doãn Thiên Cừu vừa dứt tiếng, Long Cuồng Thiên hơi biến sắc mặt, thầm kêu một tiếng, "Ê không xong." Hắn quên nơi này là địa ngục, quên này Lý Hoàng có một cái địa ngục thập bát tầng trao khống giả, Diêm La Vương, "Ý ô ha ha, Diêm La Vương tiếng cười điên cuồng di thiên tản ra, "Kẻ rốt cuộc vòng đến lão phu ra sân sao?" Thanh âm nổ tung, địa ngục thập bát tầng kịch liệt nổ vang lên, Long Cuồng Thiên mi hơi động lòng. Đối Long Phi nói, "Để các ngươi đi mau." "Đi? Đi đi nơi nào?" "Nơi này là địa ngục, ở nơi này ta chính là thiên, ngươi có thể đi ra thiên chưởng khống phạm vi sao?" Diêm La Vương thanh âm ngông cuồng vang lên, Nam Thiên vực toàn bộ quỷ phủ tất cả thuộc về hắn quản, địa ngục thập bát tầng càng là hắn một thủ chưởng khống bên trong, hắn có thể đi tới chỗ nào đi? Doãn Thiên Cừu cũng cười ha hả, nói, "Ở Long Cuồng Thiên, ngươi khả năng còn không biết đi, ngươi trước mắt cái này Long gia tiểu bối còn là một người." Hắn vẫn là một người sống, cũng không giống như ngươi là cái người chết. Long Cuồng Thiên nhìn Long Phi nội tâm càng là chấn động, sắc mặt vô cùng hưng phấn, ha ha cười thoải mái lên, "Để sống nhân sát tiến địa ngục, như thế phong cách khốc huyễn sự tình cũng chỉ có chúng ta người Long gia có thể làm được." "Tiểu tử, ngươi quá đẹp trai xuất sắc, so với ta soái nhiều lắm, ít nhất năm đó ta liền không làm được." Hắn là thật sự không làm được, bằng không cũng sẽ không chết, "Ý ô ha ha," Diêm La Vương cuồng cười một tiếng, nói, "Ở người sống thì lại làm sao? Người của Long gia thì lại làm sao? Hôm nay hết thảy đều phải chết." "A, kia là, vâng, đúng, Diêm La Vương, làm sao bây giờ?" "Sợ cái gì? Một đường đánh tới, đã đến này Lý Hoàng sợ cái gì? Lúc trước đi theo thiếu chủ, ta liền không nghĩ qua phải sống ra ngoài, một đời có thể như thế đặc sắc một hồi, đủ vốn." "Thiếu chủ, ngươi liền nói làm sao bây giờ chứ?" Tất cả mọi người nhìn về phía Long Phi, bọn hắn biết, liền coi như bọn họ khôi phục điên phong chi lực cũng không khả năng là Diêm La Vương đối thủ, bọn họ ở nơi này chỉ biết bị ngược giết tồn tại, nhưng là hắn vẫn là muốn vì Long Phi làm thêm chút gì, vẫn là muốn liều một phen, bởi vì bọn hắn cách phá tan thập bát tầng địa ngục vô cùng gần, Long Phi tâm lý giả rất rõ ràng, những người này không chịu nổi Diêm La Vương công kích, đối Viêm Hoàng lão tổ nói, "Lão tổ, ngươi chuẩn bị thế nào rồi?" Viêm Hoàng lão tổ nói, "Ê tiểu tử, muốn đem bọn hắn mang đi ra ngoài chỉ có một biện pháp, Hoàng Tuyền triệu hồi thần ấn. Chỉ có đem bọn hắn nguyên thần toàn bộ hút vào Hoàng Tuyền triệu hồi thần ấn bên trong liền có thể đem bọn hắn toàn bộ mang đi ra ngoài, bất quá. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Một khi đem bọn hắn nguyên thần hút vào thần ấn bên trong, ngươi liền vô pháp triệu hồi trong địa ngục bất kỳ tất cả, chỉ có thể đem bọn hắn thả ra ngoài." Nói đơn giản một chút, Viêm Hoàng lão tổ đem Hoàng Tuyền triệu hồi ấn AMG rồi, Long Phi chỉ có thể lựa chọn một cái, hoặc là tiếp tục bảo lưu Hoàng Tuyền triệu hồi ấn lực lượng, hoặc là lựa chọn những này ác đồ. Long Phi hầu như không có chút gì do dự, nói, "Để ta lựa chọn bọn hắn." Đã cùng Diêm La Vương xé thành như vậy, một khi sử dụng triệu hồi thần ấn hắn có thể cho ta triệu hồi. Đó là không có khả năng rồi. Hơn nữa, này tiến lên tên chiến hoàng cảnh giới cường giả, toàn bộ Nam Thiên vực cái nào tông môn có như thế lớn thực lực? Nam Thiên Tông, Triều Thiên Tông, tất cả cũng không có. Viêm Hoàng lão tổ nói, "Ê được, vậy ta hiện tại bắt đầu." Lời còn chưa dứt, hắn một đạo lực số lượng truyền vào Hoàng Tuyền triệu hồi thần ấn bên trong, hai giây chung chi sau, đối Long Phi nói, "Ê được rồi, hiện tại liền nhìn bọn họ có chịu hay không giao xuất của mình nguyên thần rồi." Long Phi thân nhất chuyển, hỏi, "Để các ngươi có tin hay không ta?" Lập tức, Long Phi lần nữa nặng nề nói, "Để các ngươi có tin hay không ta có thể đem các ngươi mang đi ra ngoài tại, không phải mang ra thập bát tầng địa ngục, mà là mang tới người sống vị trí thế giới." Đông đảo ác đồ sắc mặt tất cả đều biến đổi, có chút mộng giống như là không rõ ràng như thế, Lãng Thiên Lý chất phát hỏi một câu, "Để ngươi nói cái gì?" Long Phi lặp lại, "Để các ngươi có tin hay không ta có thể đem các ngươi mang ra địa ngục, mang tới người sống vị trí thế giới ở trong." Trầm. Điều này cũng quá điên cuồng chứ, chỉ có kẻ điên mới sẽ như vậy nghĩ đi, địa phủ cùng người sống thế giới hoàn toàn là hai cái thế giới, làm sao có khả năng xông ra ngoài được. Bất quá, nhìn Long Phi vẻ mặt nghiêm túc, Lãng Thiên Lý cắn răng răng, nói, "Ê thiếu chủ, ngươi liền nói làm thế nào đi, ta tin tưởng ngươi." "Ta cũng tin tưởng ngươi." "Ta tin tưởng ngươi, dù sao cũng không địa phương chạy trốn, không phải là chết lại một lần sao?" "Mẹ kiếp, nói được lắm giống ai không chết qua như thế." "Ha ha ha, vị thiếu chủ, chúng ta nghe lời ngươi." Nhìn thấy mọi người nhiệt huyết sôi trào dáng dấp, Long Phi giả bất dài dòng, nói, Người ta muốn đem các ngươi nguyên thần toàn bộ hút vào thần ấn bên trong, như vậy là có thể đem các ngươi mang đi ra ngoài. Mọi người lại là rùng mình, tại trong địa ngục này bọn hắn một ít còn sót lại chính là nguyên thần rồi. Long Phi lấy ra Hoàng Tuyền triệu hồi thần ấn, nói, người chỉ có một cái biện pháp. Hô, sống ngàn lý giả là bất cứ giá nào, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp đem của mình nguyên thần thả ra ngoài, nói, người ta đi trước. Vèo. Bay vào thần ấn bên trong. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không ít người bi lui về sau nửa bước, bất quá, cũng có không ít người thả ra nguyên thần bị Hoàng Tuyền triệu hồi ấn hút vào trong đó, nửa phút không tới thời gian 1.500 tên ác đồ, 500 tên không có lựa chọn phóng thích nguyên thần, đối với bọn họ mà nói, nguyên thần chính là mệnh, hút vào thần ấn bên trong mệnh khả năng sẽ không có, Long Phi cũng không làm khó bọn hắn, nói, các ngươi nhanh lên một chút trốn đi. Mỗi người đều có lựa chọn của mình. Có 1.000 tên ác đồ lựa chọn tin tưởng Long Phi đã nằm ngoài dự đoán của hắn, mặt khác 500 tên hắn không có thể cưỡng cầu, chỉ có thể chúc phúc rồi. Long Phi đem Hoàng Tuyền triệu hồi ấn thu hồi, xoay người liền nhìn Doãn Thiên Cừu trên đỉnh đầu lượng máu, chỉ còn dư lại 1/10 không tới, đồng dạng, Long Cuồng Thiên trên đỉnh đầu lượng máu cũng không nhiều rồi, nhất định muốn nhanh lên một chút. Này 500 tên ác đồ liếc mắt nhìn nhau, tối sau đó. Xoay người xông về đệ thập thất tầng trong địa ngục chỉ là Diêm La Vương cười lạnh nói, người ta vẫn muốn tịnh hóa thập bát tầng địa ngục. Các ngươi những này dung dế cũng nên thanh lý đi. Trong khi nói chuyện, Diêm La Vương một đạo mạnh mẽ lực lượng oanh kích xuống ghê ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, hơn 500 tên ác đồ trong nháy mắt bị miễu sát. Long Phi quay đầu nhìn lại, Diêm La Vương, ta thao ngươi tổ tông. Những kia mặc dù không có lựa chọn hắn, nhưng cũng là một đường phấn khởi chiến đấu huynh đệ. Long Phi tâm trung lửa giận mãnh liệt, Diêm La Vương lớn tiếng cười rộ lên, nói, ngài đừng nóng vội, lập tức liền chờ được ngươi. Hiện tại, khi ta trước tiên đem Long Cuồng Thiên giải quyết hết, sau đó lại tới giết ngươi cái này tiểu tạp chủng. Diêm La Vương không chút hoang mang, hắn hoàn toàn không có gấp, hư không trung xuất hiện hai con Diêm La Vương ánh mắt, nhìn trầm trầm Long Cuồng Thiên, nói, ở ngươi tại địa ngục vạn năm thời gian, hiện tại cũng nên bị tiến hóa đi chứ. Long Cuồng Thiên tâm thần rùng mình, hắn hiện tại căn bản không có dư thừa lực lượng đối kháng Diêm La Vương, chỉ cần Diêm La Vương công kích hạ xuống, hắn chắc chắn phải chết. Trong lòng hắn căng thẳng, Long Cuồng Thiên vẫn nói, để ta chết không có quan hệ, Diêm La Vương, ta nghĩ hỏi lại ngươi một lần cuối cùng. Ta Long gia những tổ tiên đó đến tột cùng đi nơi nào? Số từ 1878.